Chồng tôi là quỷ, chương 12-2, góc truyện audio.com, người đầu tiên tiến vào, không phải cha mẹ Khúc Thiên, cũng không phải Lương Canh mà là Linh Từ. Anh ta ăn mặc một chút cũng không thấy được đây là thầy phong thủy, hơn nữa anh ta cũng khá xinh đẹp. Linh Từ ngồi xuống, nhìn bốn phía xung quanh, sau đó nói. Sầm Tổ Hằng, đây là gia đình người ngươi mượn xác đúng không? Nói trước ngươi đừng vạch trần ta, nếu ngươi vạch trần ta thì ta cũng sẽ vạch trần ngươi. Ngoặc kép, Khúc Thiên rót trà cho Linh Từ, tôi không rảnh để chơi đùa với anh. Ngoặc kép, Linh Từ bớt lo lắng, anh ta quay qua nhìn tôi, hơi mỉm cười nói. Chào tiểu thư chứng minh nhân dân. Ngoặc kép, tiểu thư chứng minh nhân dân. Tôi sao, tôi tên Vương Khả Nhân. Tôi thật lực bất tòng tâm, lần trước tôi đã nói tên của mình nhưng anh ta vẫn không nhớ. Không nhớ được thì đừng chào hỏi cũng không sao, cớ gì lại còn gọi tôi là tiểu thư chứng minh nhân dân. Anh ta đây là có ý gì? Linh Từ cười ha hả. Đêm nay còn có việc nhờ hai người giúp đỡ, kia chính là tội ác lại còn cố tình khiến chuyện xảy ra như vậy. Nếu không xử lý tốt khi tới tuần đầu sợ là chó gà không yên. Ngoặc kép, Khúc Thiên vẫn bộ dáng thùng thình, vì sao tôi phải giúp anh? Ngoặc kép, ngươi có thể không giúp nhưng ngươi đừng quên đó là nhà của Khúc Thiên, là người ngươi đang mượn xác. Ngươi nên sợ là Lương Canh, không phải là gia đình Khúc Thiên. Khúc Thiên nói. Cũng như nhau, nhà họ Khúc sẽ suy kém 3 năm, nói không chừng cũng sẽ ảnh hưởng tới ngươi. Giúp một chút đi, lấy năng lực tiểu quỷ của ngươi, muốn thu phục tân quỷ hẳn không phải là vấn đề gì. Loại quỷ còn chưa qua tuần đầu chúng ta cứ trực tiếp đưa nó lên đường không phải tốt hay sao? Ngoặc kép, Khúc Thiên vừa muốn nói tiếp thì có người vào. Những người lớn kia tới rồi tất nhiên chúng tôi không thể tiếp tục nói chuyện này. Chỉ là tôi vẫn thấy rất tò mò trong lòng. Linh Tử cũng nói Sầm Tổ Hoàng là một tiểu quỷ bị luyện hóa, như vậy rốt cuộc luyện hóa là gì? Chẳng lẽ thật sự là treo lên bạo cúc sao? Bữa cơm này đều dùng để khen tặng Linh Tử, nói anh ta thần kỳ lợi hại thế nào, còn thỉnh anh ta buổi tối nay ở lại thể hiện thần uy. Ăn tối xong, tôi cùng Khúc Thiên về nhà của Khúc Thiên trước. Khu nhà này rất lớn, từ nhà Khúc Thiên tới cổng tiểu khu phải lái xe mất chừng 10 phút. Trên xe tôi liền hỏi, không ngờ tối hôm nay lại sẽ phải đánh quỷ. Ngoặc kép, không phải đánh quỷ, chỉ là mời rồi tiễn nó lên đường thôi. Ngoặc kép, vậy anh ta quả thật gạt người sao? Ngoặc kép, không phải, chuyện tiễn lên đường này anh ta cũng có thể làm được. Ngoặc kép, vậy anh ta sẽ dẫn đường như thế nào? Ngoặc kép, mỗi người sẽ có cách làm riêng. Ngoặc kép, vậy, tối nay em sẽ thấy. Anh ta chặn lời tôi lại. Tôi có chút sợ hãi, nói. Tôi chỉ hỏi một chút cũng không định đi xem. Đi xem người ta đánh quỷ sao? Tôi còn chưa có lá gan ấy. Xin lỗi, tôi cần phải đi. Có điều em có thể tránh ở trong xe cũng được, tôi không thể cách em quá xa. Loại quỷ này có oán khí với âm khí rất lớn, em là người chứng nhận nếu cách tôi quá xa thì tôi sẽ bị ảnh hưởng. Ngoặc kép, tuy rằng tôi nghe không hiểu được rõ ràng nhưng cũng hiểu được cơ bản, tôi sẽ phải cùng anh ta đi bắt quỷ. Thật kích thích, kỳ thật tôi rất muốn nói, đây là khủng bố quá mức. Khúc Thiên như biết tâm lý của tôi, anh ta dừng xe cũng không vội vã xuống xe mà đưa tay xoa xoa đầu tôi. Đừng sợ, em chỉ cần ở trong xe là được. Hơn nữa cứ yên tâm, chỉ là một quỷ mới chưa qua tuần đầu chưa quá mạnh tôi hoàn toàn tin rằng sẽ. Góc truyện audio.com, diệt được nó, ngoặc kép, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta đang mỉm cười nhìn tôi tay xoa xoa đầu đầy thân mật. Đây chính là nụ cười của Khúc Thiên, nhưng anh ta lại không phải là Khúc Thiên, hơn nữa lại còn là một ông già hơn 60 tuổi. Trong mắt ông ta hẳn tôi cùng lắm cũng chỉ là cháu gái đi. Tôi biết, lúc này giữa chúng tôi có chút cảm giác ái muội, với lại khuôn mặt Khúc Thiên đẹp trai như vậy tôi cũng rất thích nhìn. Nhưng rồi tôi lại buột miệng nói, Sầm Tổ Hàng, quên ông, hẳn ông đã kết hôn rồi nhỉ. Ngoặc kép, tay Khúc Thiên đưa ra, sau đó cũng cứng lại, rồi buông tay, lạnh lùng nói. Khi tôi còn sống, đàn ông 30 mới có thể kết hôn. Khi chết tôi mới 27. Hơn nữa tôi không phải là ông già, vợ à, đêm nay tôi sẽ sớm đuổi cổ quỷ kia đi, sau đó sẽ chứng minh cho em thấy tôi có phải là một ông già hay không. Cách chương.